Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, đánh tan Mã Phỉ. Rốt cuộc động thủ sao? Chính Tại tiến lên bên trong Dương Phong, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, nhìn thấy Dương Phong động tác. Một bên Bàng Thành có chút ít tò mò hỏi, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Bàng Thành lời nói, Dương Phong mỉm cười, một bên xuống xe ngựa đi ra ngoài, một bên nhẹ giọng nói ra, đi thôi, đi với ta nhìn một hồi trò hay. Nghe được Dương Phong lời nói, Bàng Thành chờ quý tộc thiếu niên nam nữ nhau nhau đứng dậy theo Dương Phong hướng về bên ngoài đi. Đến. Lúc này ở khổng lồ đội xe bên ngoài, một cái lại một cái Mã Phỉ binh sĩ, từ bốn phương tám hướng chạy đến, lít nhà lít nhít Mã Phỉ nhìn qua nhìn một cái không thấy giới hạn, làm cho người khiếp sợ không thôi. Bàng Thành nhìn xem cái kia lít nhà lít nhít Mã Phỉ, chân đều sắp bị dọa mềm nhũn, thất thanh nói, Mã Phỉ, tại sao có thể có nhiều như vậy Mã Phỉ? Chẳng lẽ toàn bộ Hồng Nguyệt Hoang Nguyên Mã Phỉ đều tới sao? Còn lại quý tộc thiếu niên nam nữ nhóm cũng đều sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái kia vô số Mã Phỉ. Thân thể run rẩy, hoảng sợ không thôi, người bên trên một vạn, che khuất bầu trời, cái kia Hồng Nguyệt Hoang Nguyên tất cả Mã Phỉ cũng đã bị cái kia thần bí hắc bào nhân hội tụ ở cùng nhau. Số người của bọn họ đã vượt qua một vạn người, lít nhà lít nhít Mã Phỉ bên trong, gừng không nói gì cưỡi ngựa vượt qua đám người ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người, lớn tiếng gào lên, ta là gừng không nói gì, khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong cùng chúng ta đi một chuyến. Chủ nhân của chúng ta muốn gặp ngươi, gừng không lời vừa mới nói ra, Bàng Thành liền sắc mặt đại biến. Âm thanh có chút run rẩy nói, gừng không nói gì thế nhưng là đỉnh phong võ giả, nắm giữ nhất cấp tu sĩ đỉnh phong cường đại chiến đấu lực. Hồng Nguyệt Hoang Nguyên hung tàn nhất mã tặc, chúng ta phiền phức lớn rồi. Còn lại quý tộc thiếu niên nam nữ nhóm, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Nghe được gừng không lời nói, Dương Phong cười lạnh nói, gừng không nói gì. Ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không thì, ngươi cùng tay của ngươi xuống liền chết ở chỗ này đi. Gừng không nói gì, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho ta hướng, giết hắn, một tên dáng người khôi ngô nam tử đầu trọc. Trong mắt lóe lên một vệt ngang ngược chi sắc, cầm trong tay cực lớn loan đao. Hướng về Dương Phong một chỉ giống to, cái kia đầu chọc một chỉ, một cái toàn bộ mặc áo đỏ, cầm trong tay chảm mã sao đao, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức Mã Phỉ, liền phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, mở to một song song hung tàn con mắt, trực tiếp hướng về Dương Phong chỗ đội xe công kích mà đi. Cái kia đầu chọc khẽ động. Từng cái đến từ không giống thế lực Mã Phỉ, cũng đều tại thủ lĩnh của mình mệnh lệnh phía dưới, thúc ngựa hướng về Dương Phong chỗ đội xe công kích tới. Đối mặt công kích mà đến Mã Phỉ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh, giết sạch bọn họ. Dương Phong vừa mới nói ra, 1000 chiến đấu khôi lỗi đạp chỉnh tề bước chân, cầm trong tay hợp kim đại đao. Hướng Mã Phỉ nghênh đón tiếp lấy, mảng lớn Mã Phỉ, rất gần cùng cái kia xuất kích 1000 chiến đấu khôi lỗi hung hăng sao đụng vào nhau. Sau một khắc, vô số tứ chi vẩy ra, hàng trăm hàng ngàn Mã Phỉ cả người lẫn ngựa, bị tay kia cầm hợp kim chiến đao chiến đấu khôi lỗi chém thành hai đoạn. Những cái kia đã phát động công kích Mã Phỉ không tránh kịp. Vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về kia chút ít chiến đấu khôi lỗi công kích mà đi. Tiếp đó tại cái kia mặt không thay đổi chiến đấu khôi lỗi trực tiếp chém thành hai nửa. giống như chủ động đưa tới cửa bị Đồ Tể cừu non đồng dạng. Phía sau Mã Phỉ nhóm thấy cảnh này, một chút liền sợ choáng váng, nhao nhao thúc ngựa bốn phía tán đi. 1000 đỡ chiến đấu khôi lỗi một chút phát lực, lấy siêu việt ngựa tốc độ, hướng về kia chút ít Mã Phỉ tiến hành phản công kích. Huy động hợp kim đại đao đem lần lượt từng Mã Phỉ chém thành hai đoạn. Thấy tình cảnh này, một bên Bàng Thành từ đáy lòng tán thán nói, thật là lợi hại chiến đấu khôi lỗi. Hàng loạt Mã Phỉ bị những cái kia chiến đấu khôi lỗi giết bể mật. Cũng không quay đầu lại thúc ngựa thoát đi, cái này giống như địa ngục đồng dạng chiến trường. Còn lại Mã Phỉ cũng phát hiện bị lừa rồi, đều nhao nhao dẫm chân tại chỗ, do dự bất định. Đúng lúc này, tại Dương Phong phía sau 200 mét chỗ một mảnh trong bụi cỏ, không gian hơi động một chút, một tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Hướng về Dương Phong một chỉ, một cái hỏa cầu lập tức hướng Dương Phong trực tiếp vọt tới. Hỏa cầu bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi đánh trúng Dương Phong thân thể, lấy Dương Phong hiện tại chỉ có hậu thiên tầng 6 cảnh giới, căn bản ngăn không được hỏa cầu công kích, sẽ bị lập tức oanh sát, hóa thành cho bụi. Ngay tại hỏa cầu lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, một cái trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong ngoài thân, ngăn tại Dương Phong trước người. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng vang kịch liệt, vô cùng nóng hỏa cầu lập tức bạo tạc, làm trong suốt vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Giết hắn! Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về người áo đen kia một chỉ nói. Lập tức chỉ thấy được 400 đỡ chiến đấu khôi lỗi trong mắt hồng quang lóe lên, lấy siêu việt tuấn mã tốc độ kinh khủng hướng về kia một tên hắc bào nhân bay vút đi. Hắc ám mê vụ, tên kia hắc bào nhân khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, một cỗ nồng vụ trống rỗng xuất hiện, đem Dương Phong đám người vị trí hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, hắc bào nhân thân hình khẽ động, đằng không mà lên, hướng phương xa bay trốn đi. Siêu, một đạo tật gió thổi qua, đỉnh phong võ giả gừng không nói gì lập tức bạo phát ra hắn tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí bay vút đi. Giết hắn! Nhìn xem cấp tốc Mercedes-Benz mà đến gừng không nói gì, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, một cái đứng tại Dương Phong bên người, xuyên ngân sắc chiến giáp, tay nắm một thanh hợp kim đại kiếm chiến đấu khôi lỗi, thân hình khẽ động, như thiểm điện nghênh tiếp gừng không nói gì, một đao đem gừng không nói gì chém giết. Hắc bào nhân nhìn thấy gừng không nói gì bị chiến đấu khôi lỗi một kiếm miểu sát, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, không tự chủ được hoảng sợ nói, đó là cái gì chiến đấu khôi lỗi, thậm chí ngay cả đỉnh phong võ giả đều có thể miểu sát. Giết hắn! Nhìn cách đó không xa hắc bào nhân, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, ngân giáp chiến đấu khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến hắc bào nhân bên người, cực lớn hợp kim chiến đao vung vẩy mà ra, hướng hắc bào nhân trên người chém xuống mà đi. Đối mặt hợp kim chiến đao công kích, hắc bào nhân trong lòng căng thẳng, vội vàng thi triển pháp thuật, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cứng rắn vòng phòng hộ. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hợp kim chiến đao hung hăng chém xuống tại vòng phòng hộ bên trên, đem vòng phòng hộ phá hủy, cũng thuận thế chạm tại hắc bào nhân trên người, đem hắc bào nhân chém giết tại chỗ. Bàng Thành nhìn thấy tên kia áo bào đen tu sĩ bị một kiếm miểu sát, trong hai mắt chớp động lên vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, miểu sát, vậy mà miểu sát một tên nhất cấp tu sĩ, đây thật là quá kinh khủng. những quý tộc kia thiếu niên nam nữ nhóm thấy tình cảnh này, trong mắt cũng đều chớp động lên vẻ không thể tin, nhìn xem ngân giáp chiến đấu khôi lỗi, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng một tia ghen ghét. Hắc bào tu sĩ kia chết một lần, toàn bộ mã phỉ đại quân một chút sụp đổ, bốn phía tán loạn, đánh tan cái kia hồng nguyệt hoang nguyên tất cả mã phỉ liên quân đằng sau. Chiến đấu khôi lỗi bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập hết thảy có thể thu thập được vật tư, đem chiến trường quét dọn xong đằng sau. Cái này chỉ khổng lồ đội xe mới bắt đầu từ từ tiếp tục tiến lên. Hồng Nguyệt hoang nguyên bên trong tất cả cường đại mã phỉ, tại một trận chiến kia bị Dương Phong xử lý đại bộ phận đằng sau, toàn bộ Hồng Nguyệt hoang nguyên cũng không còn mã phỉ dám đến trêu chọc cái này chỉ khổng lồ đội xe. Con này đội xe thuận lợi xuyên qua Hồng Nguyệt hoang nguyên đằng sau, không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuyên qua mấy tòa thành thị, đi tới Vô Cực học viện chỗ thành thị Vô Cực thành. Vô Cực thành tường thành cao to 100 mét, toàn thân sử dụng thép nham chế tạo mà thành. Tường thành đem toàn bộ Vô Cực thành vây quanh vờn quanh. Tại Vô Cực thành tường thành bên trên, cách mỗi mấy cây số liền sẽ có một tòa tu sĩ tháp. Một tòa lại một tòa tu sĩ tháp tạo thành Vô Cực thành không thể phá vỡ phòng tuyến. Chờ một chút, xin lấy ra các ngươi một chút giấy thông hành minh. Một tên thủ hộ cửa thành binh sĩ ngăn cản Dương Phong, ngữ tức giận cung kính dò hỏi. Dương Phong phất phất tay, một tên cao giai võ giả đem một trương giấy thông hành minh giao cho thủ thành binh sĩ. Mời vào. Thông tin chứng minh là cấp 2 tu sĩ Triệu Đạc mở ra thông tin chứng minh. Tên lính kia kiểm tra thông tin chứng minh đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nhường ra thông đạo. Vừa tiến vào Vô Cực thành, Dương Phong liền nhìn thấy từng đầu rộng lớn bằng phẳng thông đạo ra hiện tại trước mắt của hắn. Tại cái kia từng đầu có thể so với hiện đại hóa con đường bên trên, hành xử lấy từng chiếc sang trọng xe ngựa. Vô Cực thành bên trong trật tự rành mạch, con đường thông suốt, người người đều mặc hoa mỹ y phục, sắc mặt hồng nhuận. Thành thị bên trong mỗi tòa nhà đều nắm giữ đặc biệt phong cách. Rất nhiều cỡ lớn kiến trúc càng là tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp. Sửa sang tòa thành thị căn bản không có phổ thông thành thị như thế bùn đất đầy đất. Khắp nơi có thể thấy được súc vật phân và nước tiểu, nước bẩn chảy ngang cái chủng loại kia tràng diện. Dương Phong cái này một chỉ có được 2.000 tên hộ vệ khổng lồ đội xe, vừa tiến vào Vô Cực thành đằng sau, cũng đưa tới vô số người vây xem, đặc biệt là những cái kia toàn thân từ đúc bằng kim loại mà thành chiến đấu khôi lỗi, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Tiến vào Vô Cực thành đằng sau, Dương Phong tại thành Tây mua một cái cỡ lớn trang viên làm vì chính mình điểm định cư. Tiếp đó mang theo 2 tên ngân giáp chiến đấu khôi lỗi tiến vào Vô Cực học viện đưa tin. Học tập Vô Cực học viện ở trong tu sĩ tri thức. Một tuần sau, Dương Phong phát giác Vô Cực học viện tu sĩ tri thức mặc dù không tệ, nhưng tương đối tại Đại Chu đế quốc tu luyện tri thức mà nói nhưng khác biệt rất nhiều. Liền không ở học tập Vô Cực học viện tu luyện tri thức, bắt đầu chuyên tâm tu luyện đoán thể quyết. Tại vô hạn tài nguyên cung ứng phía dưới, Dương Phong tốc độ tu luyện cực nhanh. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, liền đem đoán thể quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh. Cũng thuận lợi tại thể nội sinh ra thật tức giận, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Tấn thăng làm tiên thiên võ giả đằng sau, Dương Phong thực lực tăng nhiều, cùng tinh thần đại lục nhất cấp tu sĩ rất. Đồng thời, tại tấn thăng làm tiên thiên võ giả đằng sau, Dương Phong không có lựa chọn tu luyện thần tượng chấn ngục kinh, mà là tu luyện ma tộc đại năng trong trí nhớ, một vốn có thể nhanh chóng đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu ma tộc công pháp thôn thiên. Ma công, http://www.sop.com.xt,